Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1478, cạn dầu. Nghiệt chướng, Thái Dịch Thiên Tôn còn chưa từng mở miệng, Thái Ninh đã ngồi không yên, quát lớn, cái này toàn bộ hồng hoang đều là ta đổ vật, ta diễn hồng hoang, lại hóa hồng hoang. Liền ngươi tu hú chiếm tổ chim khách cái kia thể xác, cũng là ta dùng hồng mông khí tạo ra đến. Ai mới là kẻ ngoại lai? Kẻ trộm cũng trộm cắp đến dân trạch đi, còn muốn ta ôn tồn cùng ngươi chịu nhận lỗi? Vật này không lưu, ngươi đã muốn chết như vậy, ta liền đánh ngươi cái hình thần câu diệt đi thôi. Thái Ninh Thiên Tôn giơ bàn tay lên, Thái Dịch Thiên Tôn lại là lắc lắc ngăn lại hắn, sau đó đối có một ít mờ mịt Dương Liễu nói, hắn nói quả thật không tệ, toàn bộ hồng hoang, bất quá là chúng ta dưỡng tân linh chỗ, nhưng người xuất hiện, là chính hồng hoang thúc đẩy sinh trưởng, lại, càng là chiếm cứ trước đó hồng mông tạo vật thể xác. Đây đối với chúng ta tới nói, khẳng định là thuộc về tình huống ngoài ý muốn, nếu là ngoài ý muốn, cái kia bài trừ cũng là chuyện đương nhiên, nhưng, đạo có đức hiếu sinh, tất nhiên hôm nay Thái Ninh giết ngươi, ngày sau, liền cho ngươi một cái vô thượng tôn vị ngồi một chút, lại ngủ say đi, đợi thiên địa khai mở, ngươi tự nhiên sẽ tỉnh. Dương Liễu làm rõ, lập tức cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi, nó vốn cho rằng bọn gia hỏa này là kẻ ngoại lai, lại không nghĩ rằng mình mới là không phải xuất hiện tại mảnh này trong hỗn độn sinh linh. Nhưng mà nó đã tới không kịp nhiều lời cái gì. Trong cõi u minh ý chí tán đi. Mà gốc kia Dương Liễu, tác thì vẫn như cũ là chết héo trạng thái. Thái Dịch Thiên Tôn hà tất cùng nghiệt chướng nhiều lời. Bực này đồ vật, trộm ta tạo vật thể xác, bị ta chém dụng, vẫn còn cảm thấy thiên lý bất công. Há miệng lớn vọng, ngậm miệng đại khổ, quả thực đáng chém. Thái Ninh Thiên Tôn tương đối không cao hứng. Cuối cùng nơi này nói thật chính là hắn địa phương. Như vậy cũng tốt so tại phàm nhân trong nhà. Dân trạch bên trong bởi vì ẩm ướt mà chính mình sinh ra con rán. Sau đó chủ nhà đem con rán dùng giày chụp chết. Con rán linh hồn còn muốn chạy đến Diêm La Vương chỗ nào cáo điêu trạng. Nói chủ nhà là ngoại lai đại ác nhân. Theo Thái Ninh, chính mình không có tìm hắn thu vào làm thiếp thuê, muốn hắn bồi thường vật thí nghiệm tử vong cũng đã là rất tốt sự tình. Cũng không cần thế nào, hồng hoang có linh, đây là chuyện may mắn, nói rõ chúng ta ánh mắt chưa từng nhìn lầm. Mà Thái Ninh lần này chắp tay cho ra hồng hoang quyền hành, cũng là đại thiện. Có thể có đạt tuế nguyệt, chống đỡ quang âm chi công. Thái Ninh Thiên Tôn sắc mặt hòa hoãn lại, không dám sưng, mà hỗn độn bên trong. Lúc này lại nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, bây giờ hỗn độn còn tại diễn hóa. Khai thiên sự tình ngược lại là tạm thời không vội. Chúng ta ở đây lại chú, để tránh hồng hoang lại biến, mọi thứ linh tính diễn hóa. Đem tại chúng ta đều thối lui thời gian mới biến sinh. Việc này còn nên xử Thái Ất Thiên Tôn xuất thủ. Thái Ất Thiên Tôn hành lễ. Thái Ất là ứng thế Thiên Tôn, không dám chậm trễ. Chỉ là lần này hóa linh nhập thế, trước đó Nguyên Thủy lời nói còn cần tiếp dẫn quá khứ chư thánh quay về, liền ứng tại hồng hoang vạn linh bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, không sai, bỏ mình người nhập hồng hoang được tiên thiên cân cước, chỉ là khai thiên thời gian còn muốn chết đến một lần. Chịu được liền qua, chịu không nổi, liền chết, sau khi chết một lần nữa luân chuyển, bất quá ký ức phong tồn, trừ phi rời đi hồng hoang, hoặc là chính chư vị hạ giới điểm tỉnh, không thì bọn hắn mọi thứ ký ức, cũng lấy thân ở hồng hoang bên trong thời gian làm chủ. Ta làm như vậy, cũng là vì sự thế giới trật tự nhanh chóng khôi phục. Chư đại thánh một khi khôi phục diện mục thật sự, hồng hoang các loại, bất quá tựa như một giấc chiêm bao. Khi tỉnh lại, thân có thiên công, lại thêm có đạo đức, há không đẹp thay? Nguyên Thủy nhìn về phía mọi người, mà Hậu Chiêu trưởng nhẹ phẩy, lập tức xung quanh Hoàn Vũ đều có đạo vị hiền hóa, mời chư thiên tôn trong nháy mắt nhập khí, hóa thành đạo vị bên trong. Chư thiên tôn không dám thất lễ, mà Nguyên Thủy chính thiên tôn cũng điểm xuống đạo khí, bao quát thiên vương, giáo chủ, linh bảo, sau đó lại mời đạo mẫu, lão quân, bên trái tổ, si vưu, nhào nhào tất cả mở nó vị, hỗn độn bên trong, còn vô phương vị, đường xưa vị mở, như trời bàn luân chuyển, nơi này nơi đây, thiên tôn 14 người, phụ thiên tôn 4 người, chí tôn 4 người, vân mộng thiên tôn mặc dù tương lai, nhưng cũng có một vị, không thể không tính hắn, đạo đức thiên tôn mặc dù không đến, nhưng ta cũng cho hắn lưu lại một vị, trước tạm trống không, tính gộp, 24 tôn đạo vị, thái ất thiên tôn xưng phải, sau đó nói, đạo vị lập, việc này không nên chậm trễ, ta trước tạm hành cáo lui, còn xin chư vị tĩnh tọa chút ít lúc. Hư Hoàng thiên tôn cũng đồng thời nói, bần đạo còn cần đi cứu người, tất nhiên hỗn độn diễn hóa, lúc này thoáng vô sự, cho nên cũng nên tạm thời rời đi, đợi cho đem chư vị động thiên chi chủ cứu trở về, lại đi đến tận đây chú thế. Nguyên Thủy thiên tôn cười, các vị còn có cái gì chuẩn bị, lại nhưng lúc này đều là tạm đi, hỗn độn bất kể năm, đại la thiên lại thêm không lo lắng tuế nguyệt quang âm, thời gian còn có rất nhiều. Đáng Kiếm thiên tôn đứng dậy, lại cáo Nguyên Thủy, ta cũng có chuyện quan trọng, tạm thời rời đi. Đông Thế thiên tôn bấm ngón tay điểm một cái, lại cáo Nguyên Thủy, tại hạ tạm thời, thật có lỗi. Chư thiên tôn riêng phần mình có tâm tư, nhưng bất luận bọn hắn muốn làm gì, lúc này đều là thả bọn họ đi làm, cho nên chư thiên tôn nhau nhau rời chỗ, bao quát vài vị trí tôn cũng là thế nào. Nguyên Thủy thiên tôn cùng Linh Bảo thiên tôn tại nguyên chỗ không động, Thông Thiên giáo chủ cũng uống lấy rượu rời đi, mà thiên vương nhưng không có rời đi. Thái không đi rồi. Nguyên Thủy thiên vương nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng, muốn thành đạo tổ, trước muốn nhập thế đi một lần. Thiên Kỳ muốn coi Thái không là đao sử, vị này thượng thánh thiên tôn, không biết trong hồ lô bán cái loại thuốc gì a. Linh Bảo thiên tôn vuốt râu, nơi nào có thuốc gì đâu, bất quá là đánh trái cây còn không muốn gánh trách nhiệm mà thôi. Nhưng tốt giáo thượng thánh thiên tôn biết rõ, cái này thiên hạ nhưng không có ăn không cơm chưa. La thiên đạo quả lại muốn tham dự, lại không muốn chịu đến liên lụy, thậm chí còn muốn thử một lần lấy đi người ngoài ứng số. Thượng thánh thiên tôn quả thực là có chút không phóng khoáng. Mà Thái không thiên tôn a, gia hỏa này, những năm gần đây, càng phát ra lạnh lùng cùng không tốt ở chung được. Thành thiên tôn người, nhưng không có một cái là đèn cạn dầu. A, cho dù là bọn họ hiện tại cạn dầu, chờ qua cái mấy ngàn mấy vạn năm, cũng liền không cạn dầu. Tây Cực chi giá, một gốc chạm chạm thương thương dưới cây, đã từ thiếu niên trưởng thành là thanh niên phong hào, cứ như vậy ngửa đầu, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia chu tang thụ bên trên, trái cây. Thế nhân rất muốn nhất đạt được đồ vật, thế nhân rất muốn nhất trông thấy đồ vật, như si như say, mà mình đã ở chỗ này nhìn hơn 1000 năm, mà hướng về sau, còn muốn tiếp tục xem không biết bao lâu, ra không được, cũng không ai có thể đến nơi này, Phong Hạo cũng không biết nơi này là cái gì địa phương. Tây Vương mẫu cấm địa cửa ải hắn là đột phá, nhưng kết quả cuối cùng đến, lại là thế này cái quỷ địa phương. Những cái kia du hồn rất là khoác lác cùng mình nói, suy nghĩ trong lòng là cái gì, tại huyễn cảnh bên trong liền có thể trông thấy cái gì. Chỉ cần đột phá ác mộng, liền có thể trở lại đại hoang. Nhưng Phong Hạo rất là im lặng. Cái này gốc là cái gì cây a? Chính mình cũng chưa từng gặp qua a. A, hiện tại biết rõ, gốc cây này chính là đại danh đỉnh đỉnh Cung Tang. Nhưng mà Phong Hạo nghĩ đến, chính mình cùng Cung Tang cũng không có một chút xíu quan hệ. Làm sao lại có thể trông thấy nó? Thậm chí còn trực tiếp đột phá huyễn cảnh, đã tới chân thực, dẫn đến đi tới cái này phá núi giã, còn vĩnh viễn không có cách nào tìm tới trở về lộ. Hơn 1000 năm, Phong Hạo vẫn là không có biện pháp từ mảnh này sơn giã bên trong đi ra ngoài. Những cái kia đại địa cát đá phảng phất đều sẽ tự mình di động. Đi tới, chạy trốn, cuối cùng lại về tới Cung Tang phía dưới. Thế là Phong Hạo rất tức giận, đã từng thuận tay ăn một cái trái cây. Sau đó hắn thiếu chút nữa chết rồi, cảm giác muốn bị đốt thành tro bụi. Trong thân thể nóng rực đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Tại thật vất vả không có ở ra rắm sau đó, Phong Hạo liền cũng không dám lại chạm những trái này. Bởi vì hắn sau khi ăn xong cái kia trái cây sau đó mới phát hiện, đó cũng không phải hắn đạo quả, nên như thế cũng càng không phải bất kỳ một cái nào sinh linh đạo quả. Ngược lại là, bởi vì hắn ăn cái kia trái cây, mà Cung Tang chi thượng, thế mà đã đản sinh ra một khỏa cùng hắn khí tức tương tự lại gần, trái cây. Hắn lập tức liền có một loại mắc lừa bị lừa cảm giác. Giống như chính mình nguyên bản mệnh không tại gốc này trên cây. Kết quả bởi vì ăn hết cái kia đạo quả, mà đạo quả nửa đường cho mình bù đắp cái gì, nhưng cùng lúc cũng để cho chính mình đạo hiển hóa ra ngoài, ngưng tụ tại gốc này trên cây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.